Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Người phối a. Tiêu Giao Hầu, ngươi tổng bộ dạng này cũng không phải biện pháp, coi như ngươi không vì chính ngươi, cũng phải vì hoàng hậu suy tính một chút a. Ta là thật tâm đem ngươi trở thành làm vị hôn phu, mới nguyện ý cùng ngươi tốt dễ nói những lời này. Hoàng hậu nhận Lục hoàng tử làm nghĩa tử, mà ngươi ta lại thông gia. Nói một cách khác, chúng ta đã đều tại trên một cái thuyền. Chiếc thuyền này bên trên có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục, ai đều không thể đi xuống. Hoàng hậu liền ngươi một cái đệ đệ, ngươi bên ngoài thế lực càng mạnh, hoàng hậu trong cung địa vị liền càng vững chắc, lực lượng lại càng lớn. Vương các lão trong nhà chỗ, vương thất thất một bên lộng lấy ấm hương, vừa cùng đối diện, thích khách thế giới quân vương. Bây giờ vương đô thế giới dưới đất cuối cùng trưởng khống giả, mới lập nên giang hồ thần thoại Mã Diện nói chuyện. Hạ Cực trong lòng sớm có kế hoạch. Hôm qua Hạ Ninh cùng hắn nói chuyện này thời điểm, hắn đã nắm chắc, đối nội, thái thượng vô tình đạo, sát đạo, dục đạo, hắn ẩn ẩn cảm giác cái này ba đạo nếu như viên mãn, như vậy thì sẽ hình thành một đầu bám đuôi chi xà, đạt thành một loại cân bằng. Sau đó hắn trung ương bản tâm mới có thể tránh thoát, thiên nhân thứ nhất hạn nhất định phải ba. Tuyển một, trói buộc. Đây có lẽ là một đầu chưa từng người lựa chọn lối đi nhỏ đường. Ai có thể lấy bản tâm chứng thực thiên nhân chi đạo? Cho dù có thể nghĩ đến, lại có ai có thể tại có hạn phàm nhân mệnh vòng bên trong lĩnh hội võ đạo, binh đạo, pháp đạo vô thượng huyền pháp, với lại đều đột phá nguyên bản lập ý, đạt đến thần thoại cấp độ đại viên mãn đâu? Đối ngoại, thống soái ngàn quân binh bộ cường giả, trình độ nào đó bên trên căn bản không phải cá nhân có thể địch nổi. Vô luận là giao phong, hoặc là lực ảnh hưởng, chỉ cần có ngưng tụ 100.000 hung binh khí lượng, liền xem như thần Phật vậy giết cho ngươi xem, cũng không phải là nói một chút. Tỷ tỷ đều làm hoàng hậu, hắn cái này Tiêu Giao Hầu tự nhiên cũng nên có một chút Tiêu Giao Hầu bộ dáng. Lại nói đi cái gì tái ngoại, hải ngoại, đã không thực tế, Hạ Ninh thể cốt yếu, không quen khí hậu, đường đi bôn ba, đều là vấn đề. Vậy liền là một cái chân chính Tiêu Giao Hầu a. Trong mắt ngoại nhân, hắn văn không thành võ chẳng phải, vậy liền thống binh cũng không tệ. Huống chi cái này bên ngoài cường địch, chỗ sáng có bảy đại khấu, chỗ tối có thánh hội, ngoại bộ có Bắc Quốc dị nhân, Đông Hải yêu khấu, Tây Di Nam Man, nội bộ có thánh hội cất giấu không ít nội gian, còn có ngậm mà không phát tứ đại thế gia. Có lẽ cái này tứ đại thế gia, một khi loạn thế đã đến, bọn hắn đều treo giá, lắc mình biến hóa liền thành tứ phương vương. Trừ đó ra, còn có trên trời tiên nhân. Như mỗi một loại này, uy, Tiêu Giao Hầu, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Vương thất thất thanh âm đề cao mấy cái decibel. Nàng tổng nhịn không được đối vị này không cầu phát triển vị hôn phu nổi giận. Nếu như hắn có thể có Diêm La Thiên Tử 1/10, không, dù là 1/20, nàng liền hài lòng. Hạ Cực nói, không có, không có. Vương thất thất lông mày dựng lên, vậy ngươi vừa mới đang suy nghĩ cái gì? Hạ Cực nâng má nhìn xem cái này bách hoa bảng thứ 7 mỹ nhân, lộ ra hơi cười, đang suy nghĩ, chúng ta thành hôn ban đêm, ta từng tầng mà đem ngươi sao? Sau đó ta sao? Vương thất thất mặt mũi tràn đầy thông hồng, gần như bạo tẩu biên giới. Nàng nguyên bản lạnh tại cái này vô lại vị hôn phu trước mặt triệt để hòa tan. Hừ, nàng quay người liền nổi giận đùng đùng rời đi cái nhà này. Thậm chí đều quên nơi này là nhà nàng. Nàng mới đi không bao lâu, cái này ốc xá trong bóng tối chính là đi ra một tên cực đẹp áo xám thiếu nữ. cái kia nhu huyền khuôn mặt mang theo ý cười nói, chủ thượng thật thú vị, Tuyết Y Linh Lan đều sắp bị ngươi biến thành táo bạo Linh Lan. Hạ Cực nhìn xem chỉ còn lại có bóng lưng Vương Thất Thất, vậy không quay đầu lại, yên nhiên, ngươi nhìn xem một điểm ta cách làm, sau này, có lẽ nhiều khi, đều muốn ngươi ra vẻ ta bộ dáng, thuộc hạ minh bạch, Bạch Đào Hoa yên nhiên một cười, từ khi đi theo chủ thượng đi vào vương đô, thuộc hạ một mực đều biết mình đã là chủ thượng cái bóng. Vị này cực đẹp bách hoa bảng giáp lại, nói khẽ, chỉ là Thất Thất cô nương như vậy ở trên cao nhìn xuống. Coi ngài là làm một cái bao cỏ vô lại, chủ thượng thật đúng là nhịn được a. Hạ Cực nói, nhẫn không dưới, a, cái kia chủ thượng chuẩn bị làm thế nào đâu? Bạch Đào Hoa có chút hiếu kỳ, trăng sáng đêm, gần viên mãn, ngoài trời gió lạnh điều hiu. Vương đô đầu đường thương gia bắt đầu đẩy ra vào đông từ điển món ăn. Vương Thất Thất chính nằm sấp ở trên bàn sách viết thư. Nàng cùng Hồng Lâu là có liên hệ, thậm chí còn học được mấy chiêu thích khách phương pháp, nhưng gần nhất không biết chuyện gì xảy ra. Hồng Lâu giống như đối ngoại đóng lại, nói là đang điều chỉnh. Bây giờ, nàng đang định ước một cái Hồng Lâu quản sự ra ngoài. Cái kia quản sự tại Hồng Lâu lục đảng thích khách bên trong. Danh liệt thứ hai các loại, mang theo kim diện mặt nạ ác quỷ. Gần với Hồng Mạt, Vương Thất Thất dù sao cũng là các lão phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Nàng tự nhiên biết một phương thế lực tồn tại, cần cùng bản địa các cấp độ tồn tại tạo mối quan hệ. Hồng Lâu, liền là vương đô sâu nhất một cái thế lực cấp độ. Càng tại giang hồ dưới thế giới, thuộc về thích khách thế giới phạm trù, là hắc ám không thấy ánh sáng một cái hỗn loạn thế giới. Một phương diện khác, nàng đáy lòng vậy hướng tới thích khách cái kia tự do tự tại sinh hoạt. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, đây là cùng nàng bây giờ sinh hoạt triệt để quay lưng. Cho nên tóm lại có chút hướng tới, vậy đúng là như thế, nàng mới sẽ đối với Diêm La Thiên Tử như vậy nhân vật thần bí. Xem như vừa thấy đã yêu, tin viết xong, nàng suy nghĩ một chút. Mời tới Xích La Hán, để vị này tăng nhân đi giúp mình đưa tin Hồng Lâu. Ngày kế tiếp, lại là bóng đêm, kẹp tuyết, Vương Thất Thất chính che dù đi tại các lão phủ đường mòn lúc. Bỗng nhiên một bên bóng mờ truyền đến nhàn nhạt thanh âm, đại tiểu thư. Vương Thất Thất sững sờ, đây là Hồng Lâu vị kia kim diện thích khách thanh âm. Nàng vội vàng nhìn về phía bóng mờ. Nhưng cái gì vậy thấy không rõ, tựa hồ là một gốc tuyết mai. Đại tiểu thư đừng tìm ta, chúng ta cứ như vậy nói đi. Lần này, thanh âm lại từ một phương hướng khác truyền đến. Vương Thất Thất đột nhiên quay đầu, phương hướng kia là dưới mái hiên góc chết. Tựa hồ có một đoàn tối om om cái bóng co lại ở nơi đó. Nhưng nhìn kỹ, tựa hồ chỉ là ngồi xuống dập tắt nửa người hải đăng. Tốt a, Vương Thất Thất tỉnh táo lại, cấp tốc sửa sang suy nghĩ. Hắc Lang quản sự, ta các lão phủ hy vọng có thể cùng Hồng Lâu thành lập hữu nghị. Vậy hy vọng tại sau này thời khắc mấu chốt Hồng Lâu có thể đứng tại ta các lão phủ bên này. Kiệt kiệt kiệt kiệt, việc này ta nhưng làm không được chủ. Đại tiểu thư nếu như muốn chọn tốt thích khách giết người, ta ngược lại thật ra có thể tại quyền hạn trong phạm vi tiến cử lên. Vương Thất Thất theo, sát không bỏ, vậy ai có thể làm chủ? Kiệt kiệt kiệt kiệt, Hồng Lâu gần nhất có chút biến hóa, có thể làm chủ người đại tiểu thư tốt nhất đừng hỏi. Hỏi hay là chết người, ta minh bạch, cái này thế giới dưới đất, càng là kinh khủng tồn tại càng là điệu thấp. Chỉ là Hắc Lang quản sự phải chăng có thể hỗ trợ đem chúng ta các lão phủ thành ý đưa đến đâu? Nói thật đi, ta còn chưa đủ tư cách. Trừ cái đó ra, muốn cùng ta Hồng Lâu thành lập hữu nghị quan hệ, cũng không chỉ là ngươi các lão phủ một nhà. Vậy làm sao bây giờ mới được đâu? Kiệt kiệt kiệt kiệt, Hắc Lang quản sự thanh âm phiêu miếu đi lên. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói điểm cái gì, bỗng nhiên đem lời hết thảy nuốt xuống. Bởi vì hắn thấy được một người, nhìn thấy người này thời điểm, Hắc Lang nhịn không được hai chân liền mềm nhũn, bản năng địa phải quỳ hạ. Thiên hạ đâu còn có thích khách có thể tại cái này trước mặt người vừa tới đứng được ổn. Một bộ bụi kim trường bào, tại tuyết dạ bên trong tĩnh mịch thiêu đốt, Vương Thất Thất vậy đột nhiên quay đầu, nàng nhịn không được trừng lớn mắt, một trái tim cuồng loạn lên. Diêm La mặt nạ, Diêm La thiên tử, cái kia hôi kim thân ảnh lôi ra tàn ảnh, rất mau vào phía trước ốc xá, cũng chính là nàng khuê phòng, lại sau đó cầm trên bàn một khối ngọc bội, Vương Thất Thất nhận ra, ngọc bội kia tựa hồ Tiểu Bạch Kiểm sáng nay lưu lại quên mang đi. Nguyên lai Diêm La thiên tử thật nhận ra Hạ Cực, hắn thật cùng Hạ Cực cùng Hoàng hậu có quan hệ. Trước, tiền bối, chờ ta một chút, giờ khắc này, nàng đã quên đi Hắc Lang quản sự, nàng chỉ muốn đuổi theo, cùng vị này nói lên hai câu nói, nhưng Diêm La thiên tử căn bản vốn không để ý đến nàng. Hắn ở phía trước, Vương Thất Thất ở phía sau truy, nhưng làm sao truy vậy đuổi không kịp, vị kia Hắc Lang quản sự đã sớm trợn tròn mắt. Nếu như hắn không nhìn lầm, vị này hẳn là mình boss, là hồng lâu đệ nhất đẳng hồng mặt thích khách cấp trên dù chỉ tán cấp trên vô danh người cấp trên. Diêm La thiên tử, Hắc Lang quản sự trực tiếp quỳ, hắn quyết định lặng lẽ sờ sờ rời đi. Đồng thời, hắn là thật bội phục vị kia các lão phủ đại tiểu thư. Liền cái này muốn mạng Diêm Vương cũng dám truy. Thật là, đến bao lớn gan a. Bất quá tựa hồ đại tiểu thư có chút ưa thích Diêm La thiên tử. Thế nhưng, nàng phối a, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.